Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ những người có tiền kia chỉ coi đó là một hoạt động từ thiện mà thôi. Vì vậy cười gật đầu. Em nói vậy chị cũng yên tâm. Chị không muốn liên lụy đến em. Thiên Tình ngồi mép giường hơi mệt mỏi tựa đầu lên vai Vãn Tình. Chị, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Nếu như không phải luôn có chị càng đáng cánh gà này, luôn chăm sóc cho em và cha, thì hôm nay không thể biết cuộc sống của em và cha sẽ tồi tệ đến mức nào. Mẹ mất sớm, bà lại đam mê cờ bạc. Vì vậy cái nhà tồi tàn tan vỡ bấy lâu nay đều do một người chị cả cảnh Vãn Tình trèo trống. Lao động vất vả lâu ngày cuối cùng mới dẫn đến một thân ốm đau như bây giờ. Người đến đây Thiên Tình thấy mũi hơi cay. Vãn Tình ôm sát cơ thể gầy gò của em gái. Còn bé ngốc, mặc dù lần đó đồng ý kết giao dịch với Thi Nam Sinh, nhưng mãi đến nay anh ta cũng chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cô. Thậm chí cả nửa tháng sau đó anh ta cũng biến mất, không thể bóng dáng, người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thiên Tình còn tưởng rằng 50 vạn mà mình nhận được buổi tối hôm đó là anh ta tặng không cho mình. Thiên Tình vẫn đến trường bạn tan học như thường lệ. Cô cùng với đám bạn tốt Đàm Tư Noãn làm việc bán thời gian tại câu lạc bộ Miss. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Cho đến đêm hôm đó bỗng xuất hiện một khúc nhạc đệm. Thiên Tình, mau xem, cậu hai nhỏ mộ tới đây kìa. Khi thấy chàng trai bỗng sừng sững ngồi xuống cạnh quầy bar, Tư Noãn phấn khích huých Thiên Tình một cái. Thiên Tình theo đó sương mắt nhìn lên. Dưới ánh đèn sân màu nhấp nháy, Mộ Trầm Âm với bộ dạng ngả ngớn cùng vài người bạn ngồi quầy bar cười nói trò chuyện rất vui vẻ. Anh ta bẩm sinh đã đẹp, nét đào hoa sán lạn trong đôi mắt xích, sống mũi cao thẳng vô cùng tinh tế, đôi môi mỏng mím nhẹ càng tăng vẻ mê người. Nét cười như ánh hào quang chói lòa khiến gương mặt tuấn tú càng thêm sinh động, nhất thời làm say mê không ít tầm mắt của đàn bà con gái trong quán bar. Mấy người bên cạnh cũng không hề kém cạnh, nhưng những ánh sáng đó đã bị lu mờ đi bởi một nửa cậu hai Mộ. Người đàn ông này đúng là thật làm mê hoặc lòng người, nhưng trong đó không có cô. Thiên Tình thu hồi tầm mắt, gõ Tư Noãn một cái. Đừng nhìn nữa, nếu cậu cứ nhìn mãi như thế, sợ là sẽ đốt cháy người ta luôn đấy. Đúng vậy thật, ánh mắt của đám con gái đều nóng sực như lửa. Hứm, nếu không phải trong lòng cậu từ lâu đã có người ngự trị, chắc chắn cũng trốn không thoát sức quyến rũ của anh ta đâu. Tư Noãn nghịch ngợm kéo kéo đuôi tóc Thiên Tình. Ê, cậu ấm, nghĩ đằng kia xem, cái cô bé đó đó. Công tử Bột họ Quan vô vỗ vai Mộ Trầm Âm. Chính là cô gái không chịu nhận tiền của bọn mình, lần nào cũng cự tuyệt không nể mặt. Mộ Trầm Âm nhìn về phía bóng sáng mạnh mai đang cúi đầu bận rộn trong quầy bar, nhíu mày cười một tiếng, mắt chợt lóe sáng. Sáng à, muốn chơi gì? Cậu được mệnh danh là sát thủ thắt gái, tới thử xem sao. Có người giật dây. Hừm, suốt ngày chừa gái, bộ các cậu không thấy chán hay sao? Trong nụ cười sán lạn của anh có nét ngông cuồng sảng khoái, môi mỏng nhấp nhẹ ngụm rượu, lười biếng thu mắt về. Cũng bởi vì nhàm chán mới chơi này, hôm nay tới cậu thử xem thế nào. Thiên Tình thay đồng phục ra sau khi mặc quần áo của mình rồi chào tạm biệt Đàm Tư Noãn, đi ra khỏi phòng thay quần áo đang chuẩn bị về nhà. Cả ngày hôm nay vẫn không thấy Thi Nam Sinh xuất hiện, điện thoại di động của cô cũng nằm im ru. Có lẽ anh ấy đã quên mất sự tồn tại của mình rồi. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Thiên Tình không kiềm chế được dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Mặc dù không muốn hèn mọn ở bên cạnh anh làm người tình bao nuôi, nhưng thấy trong lòng anh vốn không hề để tâm đến sự hiện diện của mình như thế, ít nhiều vẫn không khỏi cảm thấy bị mất mát. Thở dài cúi đầu bỏ điện thoại vào trong túi sách, nhanh chân đi ra cửa chính của quán bar. Đi tới trạm xe buýt, sau đêm đã khuya, chỉ còn mỗi Thiên Tình mình đang đứng đợi đón tuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Tin tin tin. Đôi nhân sau lưng vang lên tiếng kèn xe, sườn rập. Thiên Tình còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe một giọng nói lanh lảnh rõ ràng vang lên trong đêm tối. Hai, cảnh Thiên Tình. Tiếng của anh ta rất trong, trong như dòng suối vậy. Ai vậy? Thiên Tình hồ nghi xoay người, hai luồng sáng rực như phá tan bóng đêm, phóng thẳng về hướng cô. Cho đến cô không thể không nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ bóng sáng giữa nguồn sáng kia chính là Mộ Trầm Âm. Anh giống như quang minh sứ giả, rồi có bóng tối bất ngờ xuất hiện. Sáng người trước mặt của Thiên Tình. Chiếc mô tô vững vàng đứng ngay cạnh chân cô, anh tháo mũ bảo hiểm xuống, sau đó là gương mặt điển trai xuất hiện. Trong đôi mắt đẹp đào hoa tỏa sáng nét cười bợn cợt, dưới nền đường cảm vô cùng chói mắt. Thường ngày, hai bà tám cùng Tư Noãn, Thiên Tình đã nghe không ít về cậu hai nhà họ Mộ này. Đại khái những cụm từ dùng để hình dung như sát thủ tán gái và tình nhân đông như kiến. Nhưng ngay lúc này Thiên Tình lại cảm thấy những từ ngữ đó căn bản không thể hình dung chính xác về công tử Bột trước mắt này. Nhìn từ khoảng cách gần, anh ta còn đẹp và quyến rũ hơn. Nhìn thoáng qua từ xa, phải nói anh ta sống yêu tinh thì đúng hơn. Có chuyện gì không? Cô nhớ giữa họ không quen nhau. Có chuyện lớn. Mộ Trầm Âm lười biếng đeo mũ bảo hiểm, máng lên kính chiếu hậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.